Cửu Tiêu, chương 490, Phương Tiểu Trưởng Lão. Gocchuyenaudio.com, bây giờ Thái Bạch Tông trở thành Bắc Vực Hồng Nhân, Phương Quý thì trở thành Thái Bạch Tông Hồng Nhân. Trở thành Bắc Vực Hồng Nhân Thái Bạch Tông, nhất cử nhất động cũng không biết đưa tới bao nhiêu tiên môn chú ý, bây giờ An Châu trải qua như thế một trận đại chiến, có thể nói là bách phế đại hưng, lấy Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo cùng Việt gia cầm đầu các đại tiên môn tại vây quét Thái Bạch Tông trong trận chiến này, có thể nói tổn thất nặng nề, trong đạo thống có thể diễn chính cao thủ cơ hồ không còn một mống, mà những tiên môn này, ngày bình thường tại Tôn Phủ đến đỡ phía dưới, không biết chiếm hạ bao nhiêu linh mạch cùng tài nguyên, bây giờ tự nhiên không có khả năng lại thủ được. Thậm chí là An Châu Tôn Phủ theo trận chiến này thất bại An. Châu Tôn Chủ Huyền Nhai Tam Xích Đào Mệnh, hạ lạc không biết trong thần huyền thành Tôn Phủ thế gia cũng trốn được trốn, trượt đến trượt toàn bộ thần huyền thành trở thành một cái xác rỗng, cái này cũng liền đại biểu cho chỉ cần tiên môn xô binh mà tiến, liền có thể triệt để đem thần huyền thành chiếm xuống tới, đến lúc đó, Tôn Phủ tất cả tài nguyên, liền đều là rơi vào tiên môn trong tay. Mà lại tiên môn thứ nhất chiếm thần huyền thành kia thậm chí có thể tại trên thanh danh, trở thành An Châu tiên môn đứng đầu. Nhưng mặc dù có vô tận chỗ tốt này, chư tiên môn lại đều không dám động. Bởi vì lúc này Thái Bạch Tông còn không có động, cho nên các đại tiên môn cũng chỉ là phái khiển tới sứ giả, có chút thậm chí là nhà mình tông chủ liền tới, ngày ngày canh giữ ở Thái Bạch Tông bên cạnh chỉ là nghĩ lấy cái lời. Những tiên môn cam làm Tôn Phủ chó săn kia sản nghiệp phân chia như thế nào, khi nào các đại tiên môn liên thủ công hướng thần huyền thành cùng trọng yếu nhất đều có cái nào tiên môn có tư cách đánh vào thần huyền thành, Thái Bạch Tông lúc nào trở thành minh chủ. Đối với Thái Bạch Tông trở thành An Châu các đại tiên môn minh chủ sự tình, không có bất kỳ cái gì một cái tiên môn có dị nghị. Đừng nói là minh chủ thậm chí được tôn sùng là cộng chủ cũng không phải không có thương lượng. Mà bởi như vậy Thái Bạch Tông trên dưới đương nhiên chính là một mảnh rối ren, sơn môn đại trận cần tu sửa, người bị thương cần cứu chữa, người chết cần trợ cấp, tất cả tiên môn tới sứ giả một ngày cầu kiến 8 lần cũng cần tiếp đãi, các đại trưởng lão tự nhiên bận bịu chân không chạm đất. Thế là vào lúc này, Phương Quý cảm thấy mình thân là Thái Bạch Tông Hồng Nhân cũng muốn tận một phần lực. Hắn là cái người lòng nhiệt tình, mặc dù tông chủ bây giờ cho hắn nhiệm vụ chính là mang theo Đông Thổ tới Tiểu Lý Nhi thật vui vẻ du ngoạn một chút để người ta chiêu đãi tốt là được, nhưng mấu chốt là bây giờ Thái Bạch Tông rách tung tóe, các phương cảnh trí cũng bị mất, lại thêm Tiểu Lý Nhi cũng là tốt phục vụ, đều không cần mang theo nàng chơi, chỉ cần làm chuyện gì đều để nàng đi theo, Phương Quý cảm thấy nàng liền đã rất vui vẻ. Nê thu ta dẫn ngươi đi tiên môn luyện đan nơi đó chơi a tốt. Thế là Phương Quý liền mang Tiểu Lý Nhi đi Tiểu Bích Phong. Bây giờ Tiểu Bích Phong, đã trên dưới đệ tử đều là bận rộn, tại Từ Cưu trưởng lão dẫn đầu xuống, đan lô ngày đêm không ngừng, luyện chế các loại thuốc trị thương, chẳng những cho mình môn hạ. Đệ tử trị thương, sẽ còn xuất ra một bộ phận cho một chút vô lực luyện đan tiểu tiên môn, còn muốn luyện chế các loại trấn áp u tà, phòng ngừa dịch bệnh đan dược, dù sao trong trận chiến này, Triều Tiên Tông vận dụng tà thi, di độc lợi hại. Tiểu Lý Nhi đi tới Tiểu Bích Phong, liền vén tay áo lên, giúp đỡ những nữ đệ tử kia phân phát đan dược, mặc dù nàng trước đó cũng chưa từng tới Thái Bạch Tông, không hiểu rõ Tiểu Bích Phong đan phẩm cùng am hiểu chủng loại, nhưng nàng kiến thức rộng rãi, hơn xa tại người, lại là rất nhanh nhưng lên tay. Mà Phương Quý thì là cõng lên hai cánh tay, tại Tiểu Bích Phong trượt đát ngược lại là gặp được không ít trước kia người quen. Nói đến rất thân thiết, lần trước Phương Quý thấy các nàng thời điểm, đại bộ phận đều là không mặc quần áo. A khổ sư huynh ta đan lô hỏng, ngươi tới giúp ta. Nhìn một cái, A khổ sư huynh ta thiếu một vị thuốc, ngươi giúp ta cầm một chút có được hay không? A khổ sư huynh, người ta bả vai chua, không có trượt đát vài vòng, Phương Quý liền thấy được để cho người ta kinh ngạc một màn, chỉ gặp Tiểu Bích Phong đệ tử tại trên một mảnh dốc núi nhẹ nhàng, dâng lên mấy chục tòa đan lô, lô hỏa hừng hực chính từng đám luyện đan, tại trong những đan lô này, lại cổ quái xuất hiện một người nam nhân thân ảnh, bận trước bận sau, trái hô phải gọi, rất là vui vẻ, hai đầu lông mày ngày bình thường buông xuống kia, lúc này đều phiêu lên. A khổ sư huynh như thế được hoan nghênh à nha, Phương Quý thấy một mặt hoạt bát trong đám người chạy tới chạy lui A khổ, mắt đều thẳng. Trong trận chiến này, A khổ sư huynh tại chúng đồng môn trước đó triển khai thần uy, đại chiến vương đình mấy vị kim đan có. Thể nói xuất tẫn đầu ngọn gió trước khi A khổ còn lo lắng cho mình chân chính lực lượng bị người phát hiện đằng sau, sẽ làm hại Tiểu Bích Phong đệ tử lại không để ý đến hắn, cho nên tình nguyện thành thành thật thật giả bộ như luyện khí cảnh giới, nhưng lại không nghĩ tới, lần này đại chiến thần uy đằng sau Tiểu Bích Phong đệ tử đổ càng nhiệt tình. Trước khi hắn có thể chỉ có giúp người chân chạy phần, không có vỏ vai phúc lợi. Ha ha, ha ha, ta cũng tới giúp một chút. Phương Quý thấy ánh mắt tỏa sáng, chính mình cũng ưỡn ngực lồi bụng tới. Gặp qua Phương Quý tiểu sư huynh, Thấy một lần Phương Quý tới, chúng Tiểu Bích Phong nữ đệ tử liền đều là giật mình, cùng nhau đứng dậy hành lễ, Đan Lô cũng không để ý, trong trận chiến này, Phương Quý ra đầu ngọn gió so A Khổ sư huynh càng lớn, bất quá hắn cũng chính bởi vì đầu ngọn gió quá lớn, Thái Bạch Tông đạo tử thanh danh đều truyền tới, chư đồng môn, nhất là trước đó không biết hắn đồng môn, lại đều là đã coi hắn là thành trưởng lão đồng dạng. Ha ha, bình thân, không cần khách khí. Phương Quý cười hòa ái thân thiết, nhiệt tâm tới giúp người sinh lò. Ngược lại là một đám nữ đệ tử nghe được trong lòng cổ quái, nghĩ thầm ai cũng không có quỷ ngươi a, ngươi bình cái quỷ thân. Nguyên bản nhiệt liệt khoái hoạt bầu không khí theo Phương Quý đến lập tức trở nên câu nệ lên, cũng không ai dám sai sử Phương Quý đi lấy linh dược, đi dẫn nước suối, có thể là đi làm sạch bụi lò, ngược lại là hắn hướng nơi nào vừa ngồi, liền để cho người ta khẩn trương không thôi, hắn vừa ho khan, liền có người đi giúp hắn châm trà, hắn hướng ai nhìn một chút, liền có người rất là khẩn trương. Vội vàng lấy ra chính mình vừa luyện đan đến để hắn đánh giá. Luyện đan tốc độ đều bị hắn kéo chậm không ít. Như vậy ngồi không bao lâu, A Khổ sư huynh đã qua tới khuyên, Phương Quý sư đệ, ngươi hay là đi thôi. Xác thực chính mình cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên, Phương Quý ấm ức đứng dậy, tại mọi người trong ánh mắt khẩn trương nhẹ gật đầu, quay đầu liền hoán Tiểu Lý Nhi cùng mình cùng đi địa phương khác, vừa đi không bao xa, liền nghe phía sau bầu không khí vừa nóng cắt đứng lên. A Khổ sư huynh, người ta khát muốn uống trà. A Khổ sư huynh, ta tê chân. A Khổ sư huynh, người ta trên thân ô uế. Thôi đi coi ta hiếm có sao. Từ trước đến nay tự xưng là người gặp người thích ngọc diện tiểu lang quân Phương Quý, không nghĩ tới mị lực của mình thế mà bị A Khổ sư huynh so không bằng, trong lòng rất là không cam lòng. Nghĩ thầm mình quả thật cùng Tiểu Bích Hồ đệ tử xung đột, đại khái là trước kia không có thủ hộ các nàng đến cùng nguyên nhân đi. Trong tâm không cam lòng, liền đi phù triện viện, lúc này phù triện viện viện chủ Hạc Ly trưởng lão chính xuất một viện đệ tử khắc họa ngọc phù, dùng làm chữa trị đại trận hộ sơn cơ tài, vừa thấy được Phương Quý tới, vị trưởng lão trường sam bồng bềnh, không nhiễm thế tục đồng dạng này, ngược lại là rất nhiệt tình, mang ra đón, sau đó xin mời Phương Quý nhập viện, nhìn những này phù triện viện đệ tử phù đạo trình độ như thế nào. Trong trận chiến này, giới luật viện trưởng lão Hồng Bình, linh bảo các trưởng lão Hồ Khiếu, phù triện viện trưởng lão Hạc Ly, Tiểu Bích Phong trưởng lão Từ Cưu, Tí Thú viện trưởng lão Nguyên Nghê các loại 5 người cũng đại xuất danh tiếng, đều là đã. Là An Châu Tiên Môn biết, được xưng là Thái Bạch Tông Ngũ Kỳ. Bất quá cùng so sánh, tất nhiên là Phương Quý thanh danh càng lớn, cho nên bọn hắn cũng không kênh kiệu, rất là thân thiết. Bất quá vào phù triện viện đằng sau, Tiểu Lý Nhi tại Hạc Ly trưởng lão thỉnh cầu dưới, ngược lại là thuận miệng chỉ ra phù triện viện đệ tử mấy cái vấn đề nhỏ, khiến cho Hạc Ly trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, tán thưởng không thôi, rất có đem Tiểu Lý Nhi lưu trong phù triện viện làm cái công phụng tư thế, mà tới được Phương Quý lúc, hắn xoa xoa còn không có mọc ra râu ria cái cằm, nghiêm túc nhìn lên một người đệ tử phù triện minh văn. Vừa xem xét này chính là hơn nửa ngày, đem người đệ tử kia bị hù phía sau lưng mồ hôi lạnh đều ra một tầng. Có vấn đề gì không? Hạc Ly trưởng lão tuyệt đối không dám khinh thường Phương Quý thấy hắn như thế. Ngưng trọng cũng coi là xảy ra điều gì vấn đề lớn, vội vàng thỉnh giáo. Phương Quý trầm ngâm một hồi, nói có chút ít vấn đề. Xin mời Phương tiểu tiên sinh chỉ giáo. Hạc Ly trưởng lão như lâm đại địch thần sắc nghiêm túc hướng Phương Quý vái chào thi lễ. Chung quanh vô số phù triện viện đệ tử cũng đều khẩn trương vừa quay đầu đến, đều muốn nghe vị này Thái Bạch Tông đạo tử cao kiến. Người con rùa này vẽ không tốt, Phương Quý chăm chú nhìn đệ tử kia khắc họa phù văn, nói nghiêm túc. Hạc Ly trưởng lão lập tức ngây ngần cả người, cái gì? Người nhìn con rùa này, mai cũng không tròn, chân cũng không ngắn, cái đuôi đều vểnh lên không phải đẹp như thế. Phương Quý nghiêm túc chỉ ra vấn đề trong đó, cũng muốn chính mình cầm bút tới ngươi nhìn, con rùa hẳn là như thế vẽ mới được. Ngươi, Hạc Ly, trưởng lão nghe chút chung quanh khí độ cách trần kia cũng bị mất dựng râu chừng mắt, đó là văn hình rùa, cái gì con rùa. Nói bỗng nhiên thay đổi trước đó khách khí, đem Phương Quý cho dỗ đi ra. Rõ ràng chính là mình vẽ không giống, còn muốn hung hăng ta phát cáu. Phương Quý tức giận bất bình, lôi kéo Tiểu Lý Nhi nói, đi chúng ta đi nơi khác đi chơi. Quay người lại, giá vân tới Tí Thú viện Nguyên Nghê trưởng lão nơi này, này cũng lập tức đạt được vô cùng nhiệt tình tiếp đãi, chỉ gặp anh để sớm đã bị một đám Tí Thú viện đệ tử vây quanh, từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt lộ tán thưởng, hầu hạ nó cùng hầu hạ đại gia giống như, gặp được Phương Quý đằng sau, càng là vô cùng nhiệt tình, pha trà bóp chân, không nghe hướng hắn nghe ngóng lấy anh để là như thế nào biến hóa là thần thú. Cần biết Phương Quý đi tôn phủ trước đó. Anh đề này mới vừa vặn bị bọn hắn những người này hầu hạ thành hung thú A, huyết mạch lại không thế nào lạ thường, như thế nào ngắn ngủi không đến 2 năm, liền hóa thành thần thú. Phương Quý lúc đầu rất vui vẻ, đầy mặt dáng tươi cười, hỏi cái gì đáp cái gì, nhưng theo vấn đề của bọn hắn càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng cổ quái, tỉ như nó phân và nước tiểu như thế nào a, bình thường khẩu vị thế nào a, như thế nào dẫn đạo nó khí huyết biến hóa rồi các loại vấn đề lúc Phương Quý lập tức ngồi không yên, ba phen mấy bận qua loa không ra cuối cùng chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra kéo mạnh lấy tiểu Lý Nhi từ tí thú viện trốn thoát. Nhiều như vậy loạn thất bát tao vấn đề ta mẹ nó làm sao biết a, nhà ta vượng tài đều là nuôi thả. Sau đó lại đi giới luật viện, nơi này một mảnh xâm nghiêm, giới luật. Viện trưởng lão Hùng Bình cùng Phương Quý trước kia từng có hiềm khích thấy hắn cũng bất âm bất dương, Phương Quý cũng không muốn nhìn người sắc mặt ngồi đều không có ngồi liền đi ra, lại đi linh bảo các chỉ gặp nơi này chất thành từng tòa giống như sơn dã tàn phá linh bảo tất cả mọi người trần trụi sống lưng, khí thế ngất trời rèn sắt cũng chỉ đành mang theo tiểu Lý Nhi chạy ra ngoài. Đám người kia hận không thể toàn thân cởi hết cũng không thể để tiểu Lý Nhi nhìn thấy. Ta nhiệt tâm như vậy, lại muốn giúp một chút đều bận bịu không lên rồi. Một hồi ngũ viện chuyển lần, đều không có tìm được cái chính mình có thể giúp tay, Phương Quý trong lòng rất là không phục. Cũng may nhưng vào lúc này, ngược lại là Hứa Nguyệt Nhi chạy tới tìm hắn, nói bây giờ không biết bao nhiêu tiên môn trưởng lão đều trong Thanh Khê cốc chờ. Lấy, muốn tiếp hắn đâu, Phương Quý lập tức đại hỉ, chuyện của người khác chính mình không thể giúp, sự tình của riêng mình cũng có thể đánh phát giết thời gian đi. Sau đó hắn một lần Thanh Khê cốc liền thấy mình động phủ trước đó, chen chúc đồ đều là một đám chính mình không quen biết lão đầu tử, vừa thấy được hắn liền đầy mặt vui mừng, liền nói chúc mừng, còn chưa kịp để bọn hắn vào động phủ đâu, cũng đã luôn miệng hỏi thăm. Phương Tiểu Tiên sinh bao nhiêu niên kỷ nha? Phương Tiểu Tiên sinh nhà ở nơi nào, trong phòng còn có người nào a? Thực không dám giấu giếm ta có một tôn nữ tuổi vừa mới hơn trăm, tuổi trẻ như hoa, Phương Tiểu Tiên sinh nếu không chê. Đây đều là tới cầu hôn. Phương Quý nghe rõ bọn hắn ý đồ đến đằng sau, con mắt đều căng tròn. Chính mình thế mà như thế quý hiếm rồi. Không quá, đổi lấy đám kia đầy nhiệt tình, thậm chí vì tranh nhau giới thiệu nhà mình con cháu cơ hồ muốn đánh lên người, Phương Quý nhìn thoáng qua bên người tiểu Lý Nhi, ngược lại không tiện ý tứ hỏi quá nhiều, mặt trước đỏ lên, nhăn nhó nói ta còn nhỏ tìm đạo lữ không vội. Nói một trận, nghĩ thầm người ta cũng là tốt bụng, không có khả năng quá không cho người mặt mũi. Thế là lại khách khí bồi thêm một câu, bất quá đồ cưới các ngươi trước tiên có thể lưu lại cách chương.